Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, khác với các chương trình hàng đêm, trong chương trình hôm nay chúng ta tạm thời chia tay vợ chồng bác xe ôm Cà Chiêm và tạm gác phần chia sẻ với câu chuyện cuộc đời quá nhiều bất hạnh của một người phụ nữ sang chương trình lần sau để cùng trao đổi một nội dung khá thú vị. Biên tập viên Việt Anh sẽ cùng vị khách mời của chương trình đồng hành với các bạn trong chương trình đêm nay. Vâng, biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Từ xưa đến nay thì gia đình luôn là mái ấm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. Ở đó có tình yêu thương, sự quan tâm, đùm bọc, chở che của ông bà, cha mẹ và con cái dành cho nhau. Và vị khách mời quen thuộc sẽ cùng tham gia chương trình với chúng ta đêm nay là chuyên gia tâm lý Thái Liên. Và xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào Việt Anh và xin chào tất cả các bạn thính giả. Thưa chuyên gia tâm lý Thái Liên, trong các chương trình gần đây thì chúng ta đã có nhiều dịp cùng bàn về những cái chủ đề khá thú vị về các mối quan hệ trong gia đình. Ví dụ như là chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện dạy dỗ con cái, giữ gìn tình yêu của các cặp vợ chồng, hay là đàn ông có nên giúp đỡ vợ việc nhà hay không, vân vân. Thực ra thì những cái câu chuyện xoay quanh gia đình có rất nhiều điều để cùng trao đổi. Và trong xã hội hiện đại, khi mà những cái đòi hỏi về chất lượng sống ngày một cao hơn, khái niệm về vai trò của người chồng, người vợ trong gia đình, rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, xem ra là có cái sự xáo trộn ít nhiều, tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi nhà. Thế nên trong chương trình hôm nay là tôi muốn mời chuyên gia tư vấn tâm lý Thái Liên và quý vị thính giả cùng bàn luận về chủ đề trụ cột trong gia đình. Vì tôi nghĩ đây cũng là vấn đề khá quan trọng trong mỗi gia đình. Như là một ngôi nhà thì phải có một cái cột thật vững, thật chắc vậy. Bà có đồng ý với tôi về điều đó hay không ạ? Vâng, cái chủ đề về gia đình thì trước hết thì chúng ta thấy rằng nó là chủ đề mà không mới nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng cần thiết. Hôm nay thì bạn đưa ra một cái chủ đề tôi cho rằng rất là hay, bởi vì là quả đúng như bạn vừa nói là thời nay nó có một số những cái biến động không phải là nhỏ trong cái cuộc sống gia đình. Tất nhiên cái quan niệm về đàn ông là trụ cột thì mỗi thời nó có mỗi vẻ không giống nhau đâu. Dạ vâng. Và trước khi chúng ta cùng trao đổi về những câu chuyện liên quan đến cái vấn đề về trụ cột của gia đình thì xin mời chuyên gia tư vấn tâm lý Thái Liên cùng nghe những ý kiến của thính giả mà chúng tôi đã ghi lại được ạ. Trụ cột gia đình ở đây vừa là về kinh tế, tinh thần, vừa là vật chất để cho gia đình mình được giữ vững, phải có sức khỏe, có bản lĩnh, là tấm gương để cho con cái cũng như là mọi người xung quanh nhìn vào. Thế nên nếu mà trụ cột gia đình mà vững chắc để con cái nhìn theo thì tôi nghĩ là cái nền tảng gia đình đấy cũng sẽ đi đến cái kết quả tốt. Trụ cột gia đình thì rất là cần thiết, quyết định được mọi thành phần trong cuộc sống, rồi mọi cái thứ đều có phải có một người đứng lên làm chủ, cái gia đình đấy mới bảo tồn được cái sự hạnh phúc. Chứ nếu như mà không có cái sự trụ cột đấy thì rất dễ bị đổ vỡ. Mà là một hai nữa là con cái không có sự giáo dục của gia đình, không có người đứng lên để bảo ban chẳng hạn, thế thì nó rất là ảnh hưởng đến cuộc sống về sau này. Gia đình phải có người chủ đứng ra để mà có trách nhiệm để lo lắng rồi lãnh đạo các cái công việc. Mình phải là người dẫn đầu, mình là phải người vững chắc kinh tế trong gia đình và cầm vững chắc về chính trị. Người chồng, người cha là người cầm trịch, gia đình là có người chủ tịch, làm cho một gia đình vui tươi hạnh phúc. Mà con cái thành đạt là cái người đứng đầu ấy, giáo dục vợ con, chỉ đạo cho vợ con, phải biết bày ra những cái công việc làm ăn, giữ là gia đình là phải trong ấm ngoài yên. Vâng, bà cũng vừa nghe những ý kiến của thính giả và ai cũng xác định rằng là người trụ cột trong gia đình là rất là quan trọng. Và nhiều người cho rằng là trong gia đình, cái người trụ cột thường là người chồng, người cha, người đàn ông trong nhà. Tôi nghĩ đó cũng là tâm lý chung của xã hội hiện nay. Tôi muốn biết ý kiến của bà về điều này như thế nào ạ? Bà có đồng ý với những ý kiến vừa rồi của thính giả hay không ạ? Vâng, chúng ta thấy rằng là giá trị của trụ cột trong gia đình thì đúng là giá trị rất lớn. Có nhiều ý kiến vừa rồi nói đến giá trị vật chất, nói đến giá trị tinh thần, nói đến cái trách nhiệm, nói đến cả cái quyền lợi của cái người mà được xem là chèo lái cái con thuyền gia đình, được xem là cái người mà có trách nhiệm rất là lớn với gia đình. Thì rõ ràng những cái ý kiến đấy thì chúng ta khẳng định được rằng là xã hội của chúng ta hết sức coi trọng cái người mà được xem là trụ cột trong gia đình. Nhưng tất nhiên rằng là có nhiều ý kiến thì người ta cũng nghĩ rằng là đã là trụ cột trong gia đình phải là người đàn ông. Ví dụ tôi nghe vừa rồi tôi cũng thấy là đấy, có ý kiến người ta nói như vậy, trụ cột trong gia đình là người đàn ông. Người đàn ông phải làm thế nào cho mọi người trong nhà phải nể, phải sợ, phải lắng nghe, phải tuân thủ. Và tất nhiên là cái giá trị đích thực nó như thế nào, có lẽ tôi với Việt Anh còn tiếp tục bàn với nhau. Dạ vâng. Nhân bàn về chuyện trụ cột trong gia đình thì tôi muốn mời chuyên gia tư vấn tâm lý Thái Liên cùng quý vị thính giả nghe bức thư của một thính giả gửi về chương trình. Tôi xin nhờ biên tập viên chương trình thể hiện nội dung bức thư này. Đây là bức thư của một thính giả nam ở thành phố Hải Phòng. Anh năm nay 45 tuổi, là quản lý của một công ty tư nhân. Trước đây công ty của anh làm ăn rất phát đạt, vợ anh làm kế toán của một công ty khác nên kinh tế gia đình khá vững. Cuộc sống của gia đình anh không có gì phải lo nghĩ, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mấy năm nay kinh tế khó khăn nên công ty của anh cũng lâm vào tình trạng chung. Anh phải rất vất vả mà vẫn không thể lo nổi cho sự tồn tại của công ty nên đành giải thể. Hai năm nay, mọi chi phí trong gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập của vợ anh. Suốt thời gian khó khăn, làm ăn cầm chừng và đến giờ là giải thể hẳn công ty, vợ anh vẫn động viên để anh không cảm thấy chán nản, tuyệt vọng. Thế nhưng anh vẫn không thể vượt qua được cảm giác mình là người kém cỏi, mình không xứng đáng là trụ cột gia đình. Vâng, tôi nghĩ đó cũng là suy nghĩ của khá nhiều người khi cho rằng là đàn ông phải là trụ cột gia đình, phải là người kiếm tiền chính trong gia đình, kiểu như là mạnh vì gạo, bạo vì tiền vậy. Bà nghĩ thế nào về vai trò của yếu tố vật chất trong chuyện này ạ? Vâng, trước hết thì tôi với bạn có thể nói với nhau qua cái suy nghĩ của nhân vật trong câu chuyện này. Thì rõ ràng đây là một người sống có trách nhiệm với gia đình. Cái đó là cái chúng ta khẳng định. Là bởi vì là khi mà cái công ty của anh ấy nó đang phát đạt thì anh ấy lo lắng hết tất cả mọi cái giá trị vật chất, quyền lợi kinh tế cho những người thân trong gia đình. Đấy là con người có trách nhiệm, thật là đáng khen đã. Và khi công ty nó cũng theo thời cuộc, nó có những cái vất vả rồi, rồi nó cũng sụp đổ, thì anh ấy cảm thấy buồn bã, cảm thấy như là mình là người kém cỏi, mình không đáng là trụ cột gia đình. Thì cái chỗ này thì trước hết chúng ta phải ngợi khen đây là con người có trách nhiệm. Thế nhưng mà ta cũng lại bàn như vừa rồi Việt Anh nói, là có lẽ là cũng nhiều người nghĩ rằng là mạnh về gạo, bạo về tiền, và có lẽ cái người đàn ông 45 tuổi này họ cũng có một cái phần suy nghĩ đó chăng. Cho nên là khi mà thấy rằng là mình không được như xưa vì mình không kiếm được tiền nữa, công ty của mình đang phá sản rồi, thì anh ta không những là buồn bã, anh ta lại cảm thấy là mình đang thua thiệt, mình đang kém cỏi, mình đang không xứng đáng. Thì có lẽ gạt đi cái phần tốt mà chúng ta vừa mới bàn thì chúng ta thấy rằng là nổi lên là anh ta đang nghĩ một vế ở cuộc sống gia đình với cái vai trò là trụ cột. Đã là trụ cột thì phải kinh tế thật vững mạnh, và cái đó chưa chắc đã thật đúng đâu bạn ạ. Vâng, trong thực tế và đặc biệt là trong số những cái thư mà chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi nhận được thì có một tập rất là dày những cái bức thư của các thính giả nữ gửi về chương trình. Các chị chủ yếu là ở nông thôn, tâm sự về những cái câu chuyện của gia đình mình khi những người chồng gần như là không làm gì cả. Việc đồng áng thì lại cho rằng đấy là việc của phụ nữ. Tất cả mọi việc lớn bé của nông nghiệp các chị đều phải làm hết. Rồi chăn nuôi lợn gà, rồi nói chung là tất tần tật các công việc của gia đình thì các chị đều phải làm. Và những cái người chồng đó chủ yếu là rỗi rãi, và rất là nhiều người thì tìm đến rượu, tìm đến cờ bạc và rồi say xỉn rồi về chửi mắng vợ con. Nhưng mà họ vẫn cho rằng họ là đàn ông trong nhà và họ chính là trụ cột của gia đình. Thì bà nghĩ rằng những cái người đàn ông như thế với những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ như thế thì liệu là có hợp lý hay không? Vâng, đây là một thực tế. Một cái thực tế mà không ít đâu, mà cũng không phải chỉ có ở nông thôn đâu. Ở thành phố cũng có đấy. Tức là rất là nhiều người đàn ông, người ta cứ nghĩ rằng ta là đàn ông, vậy ta là trụ cột gia đình. Thế thì cái tư tưởng này, cách nghĩ này nó cũng phải có những cái xuất phát điểm của nó. Thì chúng ta đang bàn đến là cái cách nghĩ này là cái quan điểm về mặt giới. Xưa nay thì người Việt Nam của chúng ta vẫn coi trọng cái giới tính nam, hết sức là đề cao cái vai trò về giới của người đàn ông trong xã hội, trong gia đình. Và thậm chí nhiều người người ta còn ngộ nhận rằng là vì ta là đàn ông, mà đã là đàn ông thì kiểu gì cũng là trụ cột. Không bàn đến cái chuyện là lo lắng kinh tế, không bàn đến cái chuyện là giáo dục con cái, không nghĩ gì đến cái chuyện là trách nhiệm đối với cái gia đình của mình. Chỉ biết rằng ta là đàn ông, thế thì ta là trụ cột, ta có quyền chi phối mọi hoạt động trong nhà, ta có có cái quyền sinh quyền sát trong nhà. Thì cái cách suy nghĩ này là cái cách suy nghĩ với thời nay nó hoàn toàn lỗi thời, bởi vì là người phụ nữ ngày nay người ta không chấp nhận cái chuyện là cứ cho rằng là ta là đàn ông thì mặc nhiên ta được xem là trụ cột. Thì rất nhiều cái sự phản ứng khác nhau, cho nên chúng ta mới thấy rằng là nó không thiếu gì những cái cuộc tranh luận, không thiếu gì những cái lời giãi bày như những cái bức thư mà Việt Anh đã được đọc. Chị em phụ nữ người ta có tin tưởng Đài Tiếng Nói Việt Nam, người ta đưa lên những cái suy nghĩ, cái trăn trở ấy chính là một cái sự phản ứng. Tất nhiên cái phản ứng thì cái mức độ nó khác nhau, nhưng đây nó cũng muốn chứng tỏ với mọi người rằng là đừng bao giờ các anh nam giới nghĩ một cách đơn giản là không cần bàn đến quyền lợi trách nhiệm gì hết, mà chỉ cần biết rằng ta là đàn ông, xã hội mặc nhiên coi ta là trụ cột. Cách suy nghĩ ấy hết sức là lỗi thời. Vâng, nhưng mà khi mà có những cái người chồng có những cái suy nghĩ lỗi thời như thế thì bà có lời khuyên như thế nào đối với những cái người phụ nữ trong gia đình đó? Tất nhiên là mọi suy nghĩ của người đàn ông, ví dụ như cái chuyện bất bình đẳng giới, thì trong đó đừng có đổ hết lỗi cho các anh nam. Các anh ấy cũng đang được cái sự dung túng, được cái sự tiếp tay của chính người phụ nữ. Người phụ nữ ấy có thể là mẹ của cái người đàn ông ấy, và rất nhiều khi chính là người vợ. Ví dụ như người đàn ông người ta chẳng lao động gì cả, nhưng người ta cứ vỗ ngực, người ta cho rằng tôi là trụ cột bởi vì tôi là đàn ông, và bà vợ cứ răm rắp tuân thủ, bà vợ đi kiếm tiền về nộp cho cái người đàn ông ấy. Người đàn ông ấy chỉ cờ bạc rượu chè, nhưng người ta vẫn cứ chấp nhận cái cuộc sống gia đình ấy, bởi vì người ta cho rằng là nếu bây giờ tôi có phản ứng thì tôi là đàn bà con gái, xã hội sẽ chê cười, hoặc là người ta sẽ nhìn ông chồng tôi bằng một cái con mắt bất thường thì tôi cũng sẽ bị mang tiếng, vân vân. Thế thì cái cách suy nghĩ ấy thì đừng bao giờ nghĩ rằng là tội này hoàn toàn của đàn ông. Mà trong đó tôi xin nhấn mạnh lại, sự tiếp tay của phụ nữ với một cái quan niệm xưa cũ, nó khiến cho cái giá trị của những nhân vật được gọi là trụ cột trong gia đình nhiều khi nó chỉ có giá trị ảo mà thôi. Dạ vâng. Quay trở lại với cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe về một người đàn ông 45 tuổi và anh cho rằng là khi mà mình không còn kiếm ra tiền nữa thì mình là người kém cỏi, không xứng đáng là trụ cột gia đình. Và chúng ta cũng đã bàn qua về cái yếu tố vật chất trong cái việc xác định trụ cột gia đình. Thì vẫn biết rằng là kinh tế thì có cái vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống của mỗi gia đình. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là trụ cột gia đình nếu mà chỉ hiểu nôm na là người kiếm tiền như cái người đàn ông trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, thì như thế thì cũng là thiếu sót và cũng hơi phiến diện. Vì mỗi nhà, mỗi người thì có cái cách ứng xử khác nhau về đồng tiền mà họ kiếm được. Và họ cũng có những cái quan niệm khác nhau về điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Điển hình như là câu chuyện của một nữ thính giả ở thành phố Đà Nẵng mà tôi muốn mời bà cùng nghe sau đây ạ. Tôi năm nay 42 tuổi, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Tôi làm việc trong một tổ chức phi chính phủ. Thu nhập hiện nay của tôi gần 40 triệu một tháng. Chồng tôi là giảng viên đại học, anh lại hợp cách sống tĩnh. Anh thích hoạt động nghiên cứu hơn là hoạt động sôi nổi, đi lại nay đây mai đó như tôi. Mặc dù làm ra được nhiều tiền hơn chồng, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là chồng mình kém cỏi. Dù chồng tôi thu nhập kém hơn tôi nhiều lần, nhưng vai trò người trụ cột trong gia đình vẫn được tôi và các con xác định là người bố. Bởi tôi thấy ở chồng sự trách nhiệm, điềm đạm, sự gương mẫu cần thiết để nuôi dạy các con. Đơn cử mỗi lần anh em chúng cãi cọ tranh luận chuyện gì, có thể mẹ giàn hòa mãi không xong, nhưng chỉ thoáng thấy bóng bố, đã đâu vào đấy rồi. Mọi việc lớn bé trong nhà, dù vợ chồng vẫn bàn bạc, nhưng về cơ bản là vẫn luôn theo sự quyết định của chồng tôi. Không phải anh ấy gia trưởng hay bảo thủ, mà những ý kiến của anh ấy luôn có sức thuyết phục và rất đúng đắn, nên tôi rất yên tâm khi có người trụ cột trong gia đình là anh. Chưa bao giờ tôi so bì chuyện thu nhập, tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Nếu chồng tôi kiếm ra nhiều tiền gấp 10 lần tôi, mà không có trách nhiệm, không quan tâm đến gia đình, không thể là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi, thì điều đó cũng vô nghĩa. Vâng, qua câu chuyện vừa rồi, tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của nữ nhân vật trong câu chuyện khi cho rằng là người trụ cột trong gia đình không chỉ là người kiếm ra tiền, không chỉ là người lo vật chất, mà còn phải là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho mỗi thành viên trong gia đình của mình. Đó mới là điều quan trọng. Vì trong cuộc sống thì người ta không chỉ gặp những cái khó khăn về kinh tế, mà những cái vấn đề khủng hoảng về tinh thần còn quan trọng hơn nhiều. Và những cái lúc đó thì người ta thực sự cần một chỗ dựa vững chắc. Bà có suy nghĩ như thế nào về cái giá trị tinh thần trong cái vai trò của người trụ cột gia đình ạ? Vâng, chính cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta thấy rằng là quả thật là đừng ai nghĩ một cách phiến diện rằng là khi mà nói đến trụ cột trong gia đình phải nói đến cái người ấy họ làm ăn thế nào, kinh tế mà họ mang về cho gia đình nó ra làm sao. Nếu mà nghĩ như thế thì quả thật là nó vô cùng phiến diện. Và đúng như là chúng ta vẫn biết xưa nay là cái người mà quan tâm đến đời sống gia đình về mặt tinh thần nó quan trọng lắm, thậm chí là có những thời điểm nó còn quan trọng hơn cả giá trị kinh tế nữa cơ. Đấy, nhưng mà chúng ta lại phải bàn rằng là vậy thì những người trong gia đình họ sẽ ứng xử như thế nào khi mà cái cuộc sống của chính gia đình họ là họ coi trọng đời sống tinh thần và cái đời sống vật chất ấy nó là cần thiết, nhưng họ không đặt nó lên hàng đầu và người ta không định lượng cái chất thật sự của cái người đàn ông với cái vai trò là anh ta kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng, mà người ta lại quan tâm đến cái người chồng ấy, cái người cha ấy ăn ở cư xử như thế nào với gia đình, với người thân, với những người ruột thịt của mình. Cái đó là cái mà cũng nhiều gia đình người ta biết cách nhìn người, biết cách ứng xử. Tôi thấy rằng là cái người phụ nữ trong cái câu chuyện này là một cái người phụ nữ mà thực ra đáng khen ngợi. Chị rất là biết cân bằng cái cách mà để cho cái người chồng người ta nhìn ra được đúng cái giá trị thực của người ta trong con mắt của những người thân trong nhà. Chúng ta cứ hình dung là một cái giảng viên đại học, nhiều người thì lương người ta giả sử như là con người ta lên 5, lên 7 thì có khi lương cũng chỉ vài triệu thôi. Không đủ lo cho bản thân mình đâu, thì nói gì đến lo cho con cái. Nhưng mà anh ấy vẫn sống trong gia đình một cách hết sức tốt đẹp, với cái sự trân trọng của người vợ. Người vợ người ta hiểu được rằng chính cái người cha ấy, chính cái người chồng ấy đang mang lại cái giá trị tinh thần ổn định tốt đẹp cho con cái, là tấm gương học hành tốt đẹp cho con cái. Thế thì rõ ràng cái giá trị trụ cột của người chồng ở đây, của người cha ở đây, chúng ta thấy rằng là nó hết sức là đẹp đẽ. Vâng, nhưng mà để người đàn ông có được sự tự tin trong gia đình với vai trò là trụ cột, khi mà không phải là người kiếm nhiều tiền và là cái trụ cột chính về cái giá trị tinh thần như câu chuyện của người phụ nữ vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng cái vai trò của người vợ trong gia đình đó cũng rất là quan trọng, thì mới có thể khiến cho người chồng đủ tự tin trong cái vai trò làm trụ cột của mình, đúng không ạ? Vâng, chúng ta hiểu cái cách nghĩ xưa nay của người Việt Nam, của người đàn ông Việt Nam, người ta cứ nghĩ rằng là người ta phải gánh vác những cái trọng trách lớn nhất trong nhà, tức là lo về đời sống kinh tế cho gia đình. Cho nên là nhiều người khi người ta không lo được thực sự thật nhiều cái đời sống kinh tế ấy, mà chủ yếu kiếm tiền lại là do bà vợ, thì người ta hay có những cái mặc cảm. Cái sự mặc cảm ấy là cái mặc cảm tự ti. Người ta cho rằng là hình như người ta đang kém so với vợ. Người ta có khi người ta bị nhìn bằng một cái con mắt mà nó thiếu giá trị. Thì cái sự tự ti ấy nhiều khi khiến cho họ có thể là họ co lại. Và cũng có thể họ sẽ hành xử bất thường với vợ, với con. Và tất cả cái cách ứng xử bất thường kiểu như thế đều không mang lại hạnh phúc gia đình. Cho nên là tôi đồng ý với Việt Anh là trong những cái trường hợp cụ thể như thế, mà đây là những cái trường hợp không ít lắm ở xã hội Việt Nam chúng ta, thì chính cái cách ứng xử hàng ngày của người phụ nữ, của người vợ, khiến cho ông chồng ông ấy hiểu được cái giá trị đích thực, cái tình yêu đích thực của cái người vợ ấy dành cho mình. Và mình vẫn luôn luôn có những cái giá trị thực trong nhà, chứ không phải là giá trị ảo, không phải là vô giá trị. Thì cái đó nó khiến cho người đàn ông người ta cảm thấy rằng là họ có giá trị thật, và từ cái giá trị thật ấy họ sẽ có những cái cơ hội để họ phấn đấu. Và cái sự phấn đấu thì nó có nhiều vẻ lắm, có thể là phấn đấu tiếp tục trong cái con đường sự nghiệp của mình. Tất nhiên là ví dụ những anh trí thức thì không nhiều tiền lắm, nhưng mà người ta vẫn có thể là nuôi dạy con, định hướng cho con cách học hành, cách phát triển, cách giao tiếp ra sao, cái ông chồng ấy ông có thể lo được, đúng không ạ? Và người ta thấy rằng là với vợ họ vẫn có giá trị, người vợ vẫn thấy rằng là với mình người chồng ấy hoàn toàn có giá trị và anh ấy xứng đáng là trụ cột trong gia đình. Dạ vâng, trong cuộc sống hiện đại thì bây giờ phụ nữ có nhiều cơ hội hơn để học tập, làm việc, và họ cũng đã thể hiện được khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực. Trên thực tế thì có rất nhiều gia đình có người vợ đảm đang, quán xuyến mọi việc lớn bé, và có thể làm theo một lẽ rất tự nhiên thì vai trò người trụ cột trong gia đình đó chuyển từ người chồng sang người vợ. Hoặc điều đó đã được hình thành ngay từ đầu khi mà họ mới lập gia đình. Và hiện nay thì cái số gia đình có người phụ nữ làm trụ cột cũng không phải là hiếm. Tôi muốn mời bà cùng nghe xem thính giả chương trình suy nghĩ như thế nào về điều này ạ. Người đàn ông phần lớn luôn là phải là trụ cột trong gia đình, chứ không thể nào mà nói là người vợ là trụ cột gia đình được. Trừ khi người đàn ông ấy không biết một cái gì cả, có thể là không được khôn ngoan bình thường. Đôi khi trong gia đình thì có những người đàn ông lại không có cái sức mạnh và không có tiếng nói, thậm chí làm kinh tế lại không bằng người vợ. Trụ cột gia đình ở đây không phải chỉ là đàn ông, không nhất thiết là cứ phải đàn ông. Người phụ nữ cũng gánh vác được công việc này. Phụ nữ thì vẫn là trụ cột gia đình. Hiện nay ví dụ nói như ngày xưa là đi lính, ở nhà hậu phương rất nhiều người phụ nữ đảm đang. Hiện nay các nước đấy, người ta có tổng thống nữ rồi, Hiện nay có thủ tướng nữ nên không phân biệt tình huống của từng gia đình. Không nhất nhất ví dụ như anh chồng mà hiện nay nó khù khờ quá, trình độ không có mà người phụ nữ có học vấn. Tôi đang làm trụ cột gia đình đây, có rất nhiều khó khăn. Mình là người phụ nữ là rất bị xã hội người ta xem thường mình, người ta coi rẻ mình, nhưng mình vẫn phải vượt lên để đứng vững chèo lái mọi con thuyền cho đến mục đích để dạy con cái ăn học cho nó đàng hoàng. Vâng, rõ ràng là tư tưởng và suy nghĩ của xã hội không còn quá cứng nhắc trong cái việc là phụ nữ có thể làm chủ gia đình được hay không. Tôi muốn hỏi chuyên gia tư vấn tâm lý Thái Liên, bà có nghĩ rằng là phái yếu vẫn được coi là chân yếu tay mềm thì có thể đảm đương được cái trách nhiệm là trụ cột gia đình hay không ạ? Tôi thì muốn nói với Việt Anh một điều này. Gần đây rất là nhiều người ta lên tiếng thế này, đàn ông là phái mạnh, còn đàn bà là phái đẹp. Đừng gọi chị em phụ nữ là phái yếu, dạ bởi vì thực tế họ không yếu. Họ có thể là thay chồng làm những việc mà xưa nay vốn là đàn ông làm. Ví dụ như vừa rồi có một thính giả nam nói đấy đấy. Khi đàn ông ra mặt trận, phụ nữ vẫn lo hết tất cả mọi việc trong gia đình, mọi việc ở xã hội và đều chu toàn cả. Cho nên là nếu như chúng ta cứ khư khư suy nghĩ theo cái quan niệm xưa như một thính giả vừa rồi đã nói là dứt khoát đàn ông phải là trụ cột, không có chuyện đàn bà là trụ cột đâu, thì đừng có suy nghĩ cứng nhắc như thế, đừng có cái suy nghĩ nó cũ kỹ như thế, bởi vì là thời đại ngày nay nó có những cái khác. Cho nên là chúng ta có thể thế này, có thể là cái người nào mà người ta đảm đang, người ta có thể lo được những cái việc tốt đẹp nhất trong gia đình thì có thể gọi đấy là trụ cột, dù đấy là người cha hay là người mẹ, dù là người chồng hay người vợ. Và cũng có nhiều gia đình thế này, người ta xây dựng trong nhà có hai cái trụ, hai cái cột cái. Hai cái cột cái ấy là ông chồng và là bà vợ, và cả hai mình người ấy cùng chung vai, cùng gánh sức để mà làm những việc tốt đẹp nhất cho gia đình mình. Tôi thấy rằng là cái mô hình hai trụ cột này rất là hay, vì cùng trách nhiệm, cùng nghĩa vụ như nhau. Tuy nhiên thì trên thực tế thì tôi thấy là có nhiều người đàn ông không thể chấp nhận được việc là mình yếu thế hơn vợ, về cả vị trí xã hội, về khả năng kiếm tiền hay là vị trí trong gia đình. Có những người đàn ông thì không chấp nhận chuyện vợ mình làm trụ cột gia đình. Khi đó thì họ cảm tưởng như là cô ấy cứ như là mẹ của mình vậy. Điều đó thì thường là chạm đến cái sự tự ái, đến cái tính tự tôn của họ. Họ thấy như thế là không hợp chuẩn với xã hội, với những cái người đàn ông mà cho rằng là chỉ có đàn ông mới là trụ cột gia đình đấy ạ. Từ những cái suy nghĩ tiêu cực đó thì tất yếu dẫn đến những cái hành vi tiêu cực trong cuộc sống của họ. Có thể là họ tìm đến rượu bia, có thể là họ ngoại tình, hay là họ có những cái hành xử không được tốt đẹp với vợ, với con. Bà có ý kiến như thế nào đối với những người đàn ông như thế ạ? Chính với những cái người đàn ông có cái suy nghĩ nó vừa bảo thủ, nó lại vừa cố chấp như thế, lại là những cái người đàn ông thực sự họ kém. Họ có kém họ mới nghĩ theo cái kiểu hết sức cố chấp, hết sức bảo thủ, và nó không mang tính thời đại một chút nào. Nếu như họ cho rằng là họ đã là đàn ông, họ phải là trụ cột, thế thì anh phấn đấu đi, anh trách nhiệm đi, anh lo nhiều điều cho gia đình đi. Không ai tranh cái vị trí của anh làm gì cả, bởi vì là người phụ nữ người ta cũng có nhiều điều người ta cũng phải trăn trở. Ví dụ như là cái quan niệm xã hội không phải là thời nay nó hoàn toàn là cởi mở đến cái mức là ai cũng chấp nhận là phụ nữ có thể làm thay tất cả mọi việc đàn ông, và đàn ông nếu như không chu toàn được thì thôi, cái trụ cột ấy dành cho vợ đi. Thì không phải là nhiều người lắm nghĩ được như thế như cái phần đầu Việt Anh và chúng tôi có trao đổi với nhau, đúng không ạ? Cho nên là tôi cứ nghĩ một cách hết sức thời đại, tức là nếu như chúng ta cứ khăng khăng cố chấp nghĩ rằng là dù kém cỏi, dù không lo được kinh tế, dù không phải là người đàn ông mà có nhiều giá trị giống gia đình, nhưng mà đã là đàn ông là trụ cột, cho nên họ có những cái cách hành xử, cái cách hành xử mà thường là dẫn đến những cái chuyện bạo lực trong gia đình. Bởi vì là không ít người đàn ông họ kém cỏi ngoài đời, họ kém cỏi trong nhà, nhưng họ vẫn muốn rằng họ là cái nhân vật số 1 trong gia đình. Vậy thì họ phải thể hiện cái sự số 1 khi họ không xứng đáng bằng cách gì ạ? Bằng cách bạo lực. Có thể là chửi bới, có thể là mắng nhiếc, và thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, rồi là thậm chí là không làm gì cả nhưng mà ngồi như là một cái kiểu cái người bóc lột ấy, tức là người phụ nữ đi làm về đưa tiền đây, tiền ấy là của ta, bởi vì ta là trụ cột, ta có quyền được thu, được phát, được chi, được tiêu. Còn đã là phụ nữ bao giờ cũng ở cái vị trí dưới. Thế thì cái cách suy nghĩ như thế dù còn rất nhiều trong xã hội Việt Nam, nhưng mà gần đây chúng ta thấy rằng là liên tiếp có những cái hồi chuông đã cảnh tỉnh anh em là đừng có cái cách suy nghĩ như thế. Chính họ đang làm cho họ rất khổ, và cái sự rất khổ của họ ấy là đầu tiên là gì ạ? Trong nhà khó có cái sự hòa thuận. Dạ vâng. Xin cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Thái Liên đã tham gia chương trình và đã có những cái trao đổi rất thú vị cùng chúng tôi hôm nay ạ. Vâng, xin chào bạn và xin chào tất cả các bạn thính giả. Cứ qua bao ngày lạnh lùng mình tôi nơi đây với tôi, với xa hoa bon chen của cuộc đời. Nhớ không những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa khi ta bé thơ, ngày ngày đón ánh nắng ấm áp không hề âu lo. Kia đàn chim bay về phía cuối chân trời xa cho tôi hy vọng, kia làn mây bay cho tôi gửi nỗi nhớ nơi quê nhà. Vẫn còn đường đó vẫn đầy hàng tre, tiếng ve chờ hè lời mẹ ru tôi, tiếng cha còn mãi cho tôi khao khát bao nhiêu ước mơ cho tôi bước đi. Wow, wow, wow, wow. Bao năm tháng qua không bao giờ quên, về nhà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vai trò của người trụ cột trong gia đình tùy theo quan niệm của mỗi người và cách xác định mỗi nhà một khác, nhưng mà tự chung lại đều là người để các thành viên còn lại trong gia đình trông vào, nương tựa khi cần thiết. Và khi gánh vác vai trò là người trụ cột theo nghĩa vật chất hay là nghĩa tinh thần, xem ra đều quan trọng như nhau. Tuy rằng tâm lý chung khi kết hôn thì không chỉ nam giới mà mọi phụ nữ đều xác định người đàn ông trong nhà là trụ cột của gia đình. Song quá trình chung sống với những thay đổi tự nhiên và sự tác động của rất nhiều yếu tố khách quan khác thì vai trò người trụ cột trong gia đình có thể thay đổi. Nên không phải chỉ có người kiếm ra tiền, không phải chỉ có đàn ông mới có thể làm trụ cột gia đình. Vì vai trò trụ cột không chỉ thể hiện ở thu nhập mà còn ở nhiều yếu tố khác. Nam giới vẫn có thể tạo cho người phụ nữ của mình cảm giác bình yên khi là một chỗ dựa tinh thần vững chắc, có thể hiểu và chia sẻ mọi khó khăn với vợ dù anh ta không phải là người kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa trong xã hội hiện đại thì gánh nặng cơm áo gạo tiền có thể được san sẻ cho cả hai người. Và nếu có tình yêu thương, có sự hiểu biết thì họ sẽ cùng biết tạo điều kiện để bạn đời phát huy khả năng và không so bì ai hơn ai kém trong một nhà. Dù người đàn ông hay là phụ nữ làm trụ cột trong gia đình thì cũng rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của người bạn đời để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và cùng vun đắp cho mái ấm gia đình. Dù ai là người trụ cột trong gia đình thì người còn lại cũng nên hiểu rằng mình cũng phải cố gắng nhiều và đều phải có trách nhiệm chung với gia đình để có thể cùng san sẻ trách nhiệm, san sẻ khó khăn. Đó cũng là để người trụ cột trong gia đình bớt đi gánh nặng về nghĩa vụ, trách nhiệm, cũng là để bản thân mình không đánh mất đi cơ hội được khẳng định mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Và về cơ bản thì cũng như quan trọng nhất vẫn là sự thuận vợ, thuận chồng. Có như thế thì dù trong cuộc sống có gặp khó khăn đến mấy, vẫn có thể dễ dàng vượt qua và luôn giữ cho mái ấm gia đình bền vững, hạnh phúc. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.